Luân hồi đan đế, chương 1690, Thu Thủy Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, xem ở ngươi mặt mũi, ta có thể thả qua hắn, Linh Quan nói. Nhưng cái này có một cái trước sách, ngươi muốn cùng ta đạt thành một cái giao dịch. Giao dịch gì? Ngu Hoa đại đế không có nổi giận, rất lạnh yên tĩnh hỏi. Linh Quan không khách khí chút nào nói. Ta muốn Mộc Châu, ta có thể được cái gì? Ngu Hoa đại đế nói. Ngươi có thể phái binh tiến vào Tinh La Châu, sẽ không gặp phải bất kỳ chống cự. Linh Quan nói, Ngu Hoa đại đế hơi yên lặng, trong tròng mắt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi liền nói có đáp ứng hay không? Linh Quan nói, có thể, Ngu Hoa đại đế nói, cút đi, Linh Quan lại nữa xem Ngu Hoa đại đế, một cước đem Doãn Chân đạp bay. Thấy vậy, trên bầu trời màu xanh hai tròng mắt thật sâu đưa mắt nhìn Linh Quan chốc lát, sau đó còn quét mắt địa tàng. Tiếp theo cái này màu xanh hai tròng mắt liền chậm rãi biến mất. Hà Nhan Khanh dài thở phào, sư tôn, xem ra Ngu Hoa đại đế vậy kiêng kỵ ngài. Linh Quan không có vui mừng, mà là ngưng trọng nhìn bầu trời. Qua một hồi, nàng thở dài nói, hắn thực lực đã càng ngày càng khủng bố. Hà Nhan Khanh sững sờ, nói, có thể hắn còn không phải là đối với ngài nhượng bộ. Linh Quan lắc đầu tiên, hắn đây không phải là đối với ta nhượng bộ, chỉ là bởi vì hắn bản thể đang bế quan, chẳng muốn phí tâm để ý chuyện bên ngoài. Thứ nhì, chuyện này đối với Đại Ngô đế quốc mà nói, lợi xa lớn xa hơn lừa đảo, hắn chỉ cần không ngu ngốc liền sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo, địa tàng thì không lên tiếng, chỉ là nắm thật chặt quả đấm. Đối với hắn mà nói, Ngu Hoa đại đế đây chính là thí sát địa thi cừu địch. Làm sao hắn biết rõ điểm này, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Ngu Hoa đại đế quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có năng lực đi trả thù. Đa tạ các hạ giúp đỡ ân, đây là Lăng Vân thanh âm vang lên. Mặc dù Linh Quan không ra tay, Doãn Chân cũng không khả năng giết chết hắn, nhưng đối phương phần ân tình này, Lăng Vân vẫn là được lãnh. Huống chi nếu không phải Linh Quan ra tay, hắn liền được bại lộ đôi mệnh hồn bí mật. Cho nên, Linh Quan ra tay đối với hắn vẫn rất có ý nghĩa. Nghe được hắn mà nói, Linh Quan ba người đồng loạt đưa mắt nhìn sang hắn. Sớm nghe Nhan Khanh và Địa Tàng nhiều lần đề cập tới ngươi, nhưng chính mắt nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Linh Quan thở dài nói, lấy trúc chiếu chi cảnh, có thể ở Doãn Chân trong tay kiên trì lâu như vậy thiên phú mới có thể, dõi mắt toàn bộ thiên vẫn cổ giới, đây đều là cực kỳ hiếm thấy. Lăng Vân, đây là sư phụ ta, Hoàng Thiên Cổ Quốc ôm phác xem quán chủ kiêm Thu Thủy Minh minh chủ Linh Quan. Gặp Lăng Vân thần sắc có nghi ngờ, Hà Nhan Khanh lập tức giải thích. Nguyên lai là Linh Quan minh chủ. Lăng Vân cả kinh, hắn mặc dù đối với Hoàng Thiên Cổ Quốc không phải rất hiểu, nhưng đối với Linh Quan Minh loại thế lực này cũng có nghe thấy. Đây là Hoàng Thiên Cổ Quốc bên trong, nhất tông môn lớn một trong những thế lực. Chúng ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều nghi ngờ. Hà Nhan Khanh khẽ mỉm cười. Như vậy, vừa vặn chúng ta phải đi Mộc Châu, phía chúng ta đi đường, một bên nói chuyện như thế nào? Được, Lăng Vân gật đầu. Tiếp theo, Hà Nhan Khanh ba người không giấu giếm Lăng Vân. Chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì là chúng ta vừa vặn ở tìm ngươi, lúc này mới biết Doãn Chân đang đuổi giết ngươi, cho nên lập tức chạy tới. Hà Nhan Khanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như chúng ta tìm ngươi mục ngươi phỏng đoán cũng kém không nhiều đoán được không sai, Thu Thủy Minh vốn là thuộc về Hoàng Thiên Cổ Quốc nhưng hiện tại chúng ta đã phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc. Như vậy thứ nhất chúng ta liền cần muốn tìm một cái mới đặt chân chi địa, chúng ta lựa chọn địa phương chính là Mộc Châu. Mộc Châu ở vào Đại Ngô đế quốc Tây Nam biên giới, cách Ngô Kinh rất xa xôi, cái này có thể tối đại hóa giảm thiểu Đại Ngô đế quốc đối với chúng ta ảnh hưởng. Mà chúng ta sớm biết ngươi và Bạch Lộc Tông ngay tại Mộc Châu, chúng ta đối với Mộc Châu không quen thuộc, mà ngươi quen thuộc, tìm được ngươi, cái này có lợi cho chúng ta mau sớm nắm trong tay Mộc Châu. Theo ta biết, Thu Thủy Minh ở Hoàng Thiên Cổ Quốc đã sừng sững hơn ngàn năm, thế lực vô cùng là khổng lồ, vì sao phải phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc? Lăng Vân cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Hắn biết cùng tin tức này truyền bá ra, khẳng định sẽ chấn động thiên hạ. Đơn giản chính là những cái kia lão bộ thiết mục, Hà Nhan Khanh nói, hôm nay Hoàng Thiên Cổ Quốc đã mất so mục nát, lão hoàng đế và nội các quân cơ sử chế ước lẫn nhau. Thế nhưng vị lão hoàng đế, đừng xem tuổi tác một bó to, thực thì hắn hùng tâm không giảm năm đó, một mực vọng tưởng trọng trấn hoàng quyền, khôi phục hoàng đế tuyệt đối uy tín. Hắn muốn làm những thứ này thì nhất định phải cướp lấy nội các và quân cơ sử quyền lực. Chỉ là nội các và quân cơ sử sừng sững nhiều năm cũng không phải ăn chay, há sẽ đưa cổ đợi lục. Lão hoàng đế động một cái, liền phát hiện thực lực không đủ, cái này làm cho hắn lên cái khác chú ý, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Hắn muốn cùng Thu Thủy Minh hợp tác, Hà Nhan Khanh cười nhạt, nếu thật là như vậy, vậy còn coi là hắn anh minh, làm sao vị này lão hoàng đế lão hồ đồ, lấy vì mình là Ngô Hoa đại đế, không có thực lực đó và uy tín, nhưng ảo tưởng làm cái loại này mộng ban ngày. Hắn nghĩ không phải cùng Thu Thủy Minh hợp tác mà là muốn hoàn toàn tóm thâu Thu Thủy Minh, thậm chí muốn nạp sư phụ là quý phi. Hắn lấy là sư phụ và ta Thu Thủy Minh đã không có lựa chọn nào khác, dẫu sao Thu Thủy Minh muốn ở Hoàng Thiên Cổ Quốc đặt chân, cùng hắn vị hoàng đế này đối nghịch không thể nghi ngờ là vô cùng không sáng suốt. Nhưng sư phụ chung là đã từng cái đó Hoàng Thiên Đế Quốc mà không phải là Hoàng Thiên Cổ Quốc, bây giờ Hoàng Thiên Cổ Quốc chẳng qua là do ngày xưa cổ hoàng thất một cái con em dòng thứ xây. Sư phụ dưới cơn nóng giận dứt khoát liền quyết định dẫn Thu Thủy Minh phản Hoàng Thiên Cổ Quốc. Nửa đường bên trong, Lăng Vân cũng biết Thu Thủy Minh càng nhiều tình huống. Thu Thủy Minh thành lập tại ngàn năm trước, lúc ấy ba nước đang hỗn chiến. Quảng cáo, Hoàng Thiên Cổ Quốc bên trong, một ít thế lực vì tự vệ, vì vậy ở Hoàng Thiên Cổ Quốc Thu Thủy kết minh. Bọn họ phụng Thu Thủy bản, thực lực mạnh nhất ôm phác xem vi tôn, đem ôm phác xem quán chủ Linh Quan phụng là minh chủ. Bởi vì Linh Quan thực lực cường đại, bị nàng ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập Thu Thủy Minh. Cũng để cho Thu Thủy Minh ở Hoàng Thiên Cổ Quốc sức ảnh hưởng không ngừng gia tăng, từ đó kéo dài ngàn năm. Ta nghĩ, không phải tất cả thế lực đều có dũng khí phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc, chuyện này một phát Thu Thủy Minh rất có thể sụp đổ. Lăng Vân nhắc nhở, không có vấn đề, Linh Quan lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái gì Thu Thủy Minh minh chủ ta đã sớm chẳng muốn làm, chỉ là năm đó gặp sinh linh đồ thán, có chút tại tim không đành lòng, mới bị chiếc đến lửa trên kể. Nhưng cái này ngàn năm qua Thu Thủy Minh vậy đã sớm biến chất, cái gì cá tạp đều có. Thừa dịp cái này cơ hội, đem những cái kia cá tạp bỏ đi vừa vặn. Gặp Linh Quan rõ ràng đã thấy rõ hết thảy các thứ này, Lăng Vân liền không nhiều lời nữa. Đối với hắn mà nói Thu Thủy Minh bỗng nhiên muốn vào ở Mục Châu, đây là một ngoài dự liệu biến cố lớn, nhưng đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Vốn là hắn giết Tiêu Du, bị Đại Ngô trấn thủ Doãn Chân đuổi giết, coi như là và Đại Ngô đế quốc hoàn toàn xích mích. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn dẫn Bạch Lộc Tông rút lui ra khỏi Ngọc Sơn quận. Hiện tại không cần thiết này, Mục Châu, sắp bị Thu Thủy Minh thống trị, tương đương với Bạch Lộc Tông ở trên, đem nhiều hơn một cái Thu Thủy Minh. Đại Ngô đế quốc cho dù phải làm gì, vậy cũng được trước thông qua Thu Thủy Minh. Mà rất hiển nhiên, Thu Thủy Minh không phải dễ trêu như vậy. Ước chừng một cái Linh Quan, Đại Ngô đế quốc những người đó liền được kiêng kỵ ba phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.